Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 879, kẻ địch thật sự, góc truyện audio.com. Mira, đủ rồi, Yanis vừa lắc đầu vừa nói. Ông biết Mira đang tìm cách để giữ mạng sống cho ông bằng cách chứng minh ông là một người đã biết lỗi lầm của bản thân cũng như muốn dùng hành động để chuộc lại lỗi lầm của quá khứ. Chính vì thế Yanis thẳng thừng từ chối Mira, ông thừa biết Mira đang giữ một chức vị rất lớn trong tổ chức Quang Minh giáo đình, cô đủ chức quyền để cho Yanis tiếp tục sống mặc dù ông đã phạm phải rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. Nếu như Yanis muốn sửa sai thì ông đã tìm đến Mira từ trước chứ không phải tham dự vào một cuộc tấn công chẳng khác gì tự sát như bây giờ. Mira, chính tay thầy đã gây ra rất nhiều điều tàn ác lên những người vô tội, các lỗi lầm đó sẽ không bao giờ biến mất mặc cho thầy cố gắng làm thêm những điều tốt đẹp. Chúng ta phải đối mặt trực tiếp với lỗi lầm của chính bản thân mình, Mira. Yanis nói khẽ, Yanis lại nói tiếp bằng một nụ cười thỏa mãn. Được nhìn thấy cô học trò tài giỏi nhất trước khi cuộc đời kết thúc là niềm vui lớn nhất của thầy. Không còn gì vui sướng hơn bằng việc Yanis biết được học trò của ông đã đạt được thành tựu lớn và sống một cuộc sống tốt đẹp, có thể theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học một cách tự do. Yanis chợt tỏ ra nghiêm túc. Mira, kẻ địch mà Quang Minh giáo đình phải đối đầu trong tương lai rất kinh khủng, hy vọng rằng di vật của thầy sẽ giúp đỡ được cho em và những người bạn dũng cảm. Vĩnh biệt Mira, sau cùng, Yanis nói lời chào vĩnh viễn với Mira, ông không cho Mira thời gian để khuyên bảo ông vì nỗi đau trong tâm trí đang giằng vặt ông từng phút từng giây một, cùng với đó là cảm xúc xấu hổ với cô học trò ông từng dạy dỗ, ông không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt của Mira, kết cục tốt nhất của Yanis chính là một cái chết trong đau đớn tận cùng. Mira vươn tay ra định ngăn cản Yanis nhưng đã quá muộn, từng tế bào trên cơ thể của Yanis tan vỡ ra giống như cát bụi. Yanis đã tự dùng năng lực tiến hóa tế bào tổ hợp để phân giải bản thân ông ở cấp độ tế bào, một cái chết quá khủng khiếp cứ như hàng tỷ lưỡi dao đang phân tách cơ thể của ông. Di vật Yanis để lại là một vật phẩm chứa dữ liệu ông thu thập được, nó tạo ra từ chính tế bào ở trái tim của Yanis. Có lẽ rằng, trước khi đến đây thì Yanis đã nhìn thấy cái chết của chính ông. Thầy, Mira nhẹ giọng lẩm bẩm gọi Yanis lần cuối cùng. Yanis là một nhà sinh học tuyệt vời đứng hàng đầu Tây Châu, ông cũng là người hướng dẫn và tài trợ tiền học phí cho Mira kể từ khi cô vừa bộc lộ tài năng vào lúc 10 tuổi, nếu như không có Yanis thì đã không có Mira như bây giờ. Vì vậy suy nghĩ của Mira đầu tiên khi biết Yanis trở thành một phần tử tấn công giáo đình là tìm cách giúp đỡ Yanis. Việc Yanis thay đổi dung dịch đau khổ thành thuốc ngủ cho đám thành viên ca. Ca là một lý do thuyết phục để giữ Yanis trở thành một phần của khoa học thánh viện, bởi vì có tiền lệ là một số nhà khoa học của ca. Ca cũng đang làm việc dưới quyền của Mira, nhưng Yanis đã cự tuyệt Mira bằng một lý do còn thuyết phục hơn nữa. Vào một ngày nọ trong quá khứ, Yanis đột nhiên biến mất, Mira không thể tìm thấy Yanis, lần gặp mặt lúc bấy giờ chính là lần đầu tiên kể từ khi Yanis mất tích mấy năm trời, và nó cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa Mira và Yanis. Mira cất giữ di vật quan trọng của Yanis, cô không thu dọn đống cát bụi là di thể của ông ấy, cô để mặc chúng bị cuốn đi bởi làn gió thổi, chúng tan biến từng chút một. Góc truyện audio.com, vào trong không khí như chưa hề tồn tại, phân tích dữ liệu trong di vật của Yanis sẽ giúp Mira và giáo đình hiểu rõ hơn về tổ chức ca. Hiểu rõ hơn về kẻ địch đó là mục tiêu chính của Yanis khi đặt chân vào khu vực trung tâm này. Mọi người xung quanh trầm mặc, Yanis là thầy của Mira là một tin tức không ai dự đoán được, cái chết của Yanis cũng khiến bọn họ cảm thấy không nói nên lời, thứ gì đã đẩy một nhà khoa học tài giỏi, một người giống như Yanis lại tự mình tham gia vào các cuộc thí nghiệm tàn bạo của tổ chức ca. Edgar và Chad thì tìm thấy câu trả lời vì sao Yanis lại âm thầm giúp đỡ Edgar bằng cách thả cho Chad cứu Edgar khỏi cái chết trong gang tấc vào lúc đánh với Mevin, cũng như Yanis không đánh trúng vào phần ngực Chad ngay đòn đánh đầu tiên, một đòn đánh có thể kết liễu Chad trong nháy mắt. Mira dùng năng lực của cô để giải đọc thông tin trong di vật, cô hiểu rõ ngọn nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ lúc đám người của ca. Ca tìm đến Yanis, bọn chúng bắt giữ đứa con gái của Yanis để uy hiếp ông ấy làm việc cho tổ chức, ông ta nhận thấy rằng Ca là một tổ chức không đơn giản nên đành phải làm việc chuyên tâm, thậm chí ông đã sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, dần dà chúng dùng mạng sống cô con gái để ép buộc ông vứt bỏ mọi thứ kể cả phẩm cách của một nhà khoa học cũng như nhân tính của một con người. Yanis không còn cách nào khác, ông bắt đầu vươn đến các vị trí cao trong tổ chức để bảo đảm sự an toàn cho con của ông, chức vụ càng lớn thì con ông càng an toàn. Đến cuối cùng, vài tháng sau khi sự kiện tiến hóa trên toàn hành tinh diễn ra thì Yannis phát hiện đứa con gái ruột của ông đã chết nhờ vào một thiết bị gắn vào sợi dây chuyền ông đã tặng cho cô con gái, chỗ dựa tinh thần của ông không còn nữa, ông quyết định trả thù Ka bằng cách nhờ vào quang minh giáo đình. Yannis chẳng còn một chút tự tôn gì, thuộc về nhà khoa học, thậm chí không còn đủ nhân tính để làm người, nhưng ông chính là một người cha tuyệt vời nhất. Yannis cắt toàn bộ liên lạc với Mira vì ông muốn bảo vệ Mira, khi đó Mira chưa thể nào chống lại đám thành viên của tổ chức Ka. Khi nghe tin Mira giữ chức vị viện trưởng của khoa học thánh viện tại Quang Minh Giáo Đình thì Yannis quyết định tìm đến Mira cung cấp tin tức giúp đỡ Mira chống lại kẻ địch là Ka, cũng như góp một phần sức mọn của ông để bảo vệ cho nhân loại. Bên trong di vật của Yannis chứa rất nhiều thông tin quan trọng về tổ chức Ka, còn có thiết bị định vị nơi cô con gái của Yannis từng bị giam giữ, còn có kẻ đứng đầu tổ chức Ka, kẻ đó từng là một con người bình thường, nhưng dần dần trở thành một sinh vật thống trị cả một thời đại. Bên cạnh đó, Mira còn biết thêm về tin tức của Richard trong tổ chức. Richard từng là một thành viên quản lý tình báo vòng ngoài của tổ chức. Vào lúc bọn chúng biết Richard là một quân đoàn trưởng của quân đoàn Gaia thì chúng quyết định dùng mạng sống của vợ Richard để uy hiếp Richard làm theo lời chúng. Chúng sẽ từ từ nâng cao các yêu cầu đòi hỏi, bẻ gãy tinh thần của Richard, điển hình là đòi hỏi quyển sách tu luyện, sau đó là ép buộc Richard tham ô tài nguyên của quân đoàn Gaia, thậm chí, sau đó nữa sẽ khiến Richard gây hại đến cả giáo đình. Không thể ngờ được rằng, Richard quyết định không phản bội giáo đình, không phản bội vợ của mình, lại không muốn liên lụy đến người đồng đội bên cạnh. Ông chiến đấu giải cứu vợ của ông nhưng đã thất bại. Bọn Góc Chuyện Audio.com, chúng vứt xác của hai người ngoài nơi hoang dã, nhưng Richard đã thành công dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho Quang Minh giáo đình về một kẻ địch đang dòm ngó giáo đình từ xa. Kẻ đã thực hiện âm mưu khiến Richard hy sinh là một thành viên cấp 9 của tổ chức Ka phân cấp bậc các thành viên để kiểm soát quyền hạn cũng như phân chia công việc. Thành viên có cấp độ từ 1 đến 9, ngay cả Jason cũng chỉ là một thành viên cấp 8 của tổ chức mà thôi. Thành viên cấp 9 có quyền hạn hơn Jason rất nhiều, và là những kẻ đang điều hành tổ chức. Mira lạnh lùng nói, một trong thập tam trụ thần của hội Khải Huyền, sinh vật sống hàng chục ngàn năm, siêu rồng thần cổ đại, một cơ thể, hai linh hồn, Nora và Krilla. Cùng với một trong thập tam trụ thần của hội Khải Huyền, kẻ đã chế tạo nhiều thứ nguy hiểm, thần giả kim. Lượng thông tin liên quan siêu rồng thần cổ đại và thần giả kim vẫn còn rất ít ỏi, Mira chỉ biết đến sự tồn tại của hai kẻ đó đang có mặt tại hành tinh Gaia. Chúng đã sống rất nhiều năm trời, ngay cả tổ chức Ka, một trong những tổ chức mạnh nhất của loài người cũng chỉ được lập ra để phụng sự cho siêu rồng thần cổ đại. Tế bào bên trong dung dịch cường hóa cao cấp đó có nguồn gốc từ siêu rồng thần cổ đại, một chút tế bào nho nhỏ lại khiến cho Mevin biến thành con quái vật rồng khủng bố, vậy thì siêu rồng thần cổ đại mạnh tới cỡ nào? Mira không biết rõ nhưng cô hiểu rằng siêu rồng thần cổ đại là một thực thể đủ để hủy diệt cả Quang Minh giáo đình trong thời điểm này. May mắn là theo tin tức của Yannis thì có vẻ như siêu rồng thần cổ đại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say ở một nơi nào đó, tổ chức Ka chưa đủ điều kiện để đánh thức nó. Đã có định vị một cơ sở của tổ chức Ka tại Trung Châu, giờ đây giáo đình đã nắm thế chủ động, lúc này có thể lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công tổng lực thẳng vào Ka để trả thù cho Richard. Chúng đã biết thời đại tiến hóa sẽ bắt đầu, bí mật của bọn chúng rất lớn, sau cùng thì giáo đình cần phải chuẩn bị nhiều thứ để đối đầu với cả một đội quân chiến binh nhân bản được cấy ghép tế bào của siêu rồng thần cổ đại. Hilary, em hãy đợi chị sẽ đến cứu em bằng bất cứ giá nào và khiến bọn chúng phải trả giá. Hilary là tên con gái ruột của Yannis, Mira luôn xem Hilary giống như em gái của cô vậy, Mira có trách nhiệm phải tìm hiểu xem Hilary còn sống hay đã chết cũng như hủy diệt cả tổ chức Ka, Mira khom người thật sâu để gửi lời cảm ơn đến người thầy cũng là người cha không chung dòng máu của cô, sau đó cô dẫn theo nhiều người thu thập các mảnh vỡ của chiến giáp ánh bạc để nghiên cứu nhằm cải tiến công nghệ chiến giáp của giáo đình. Yannis, Jason không cam lòng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi vì cái chết của Yannis. Jason nghĩ rằng Yannis đã bán đứng hắn, hai người vẫn còn có khả năng chạy trốn khỏi đây nếu như hợp sức, khuếch đại cùng tế bào tổ hợp khi hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo ra hiệu quả cực tốt, nhưng không ngờ là Yannis lại chọn cách tự kết liễu mạng sống. Jason đang tuyệt vọng, Jason nhìn vào Selena, cô thiếu nữ trẻ tuổi cũng đang nhìn về phía hắn, Jason cảm thấy có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt phần cổ, đó sức mạnh tinh thần mạnh đến mức biến thành thực chất bao trùm cả một không gian lớn đến từ Selena. Jason, ông định dùng dung dịch đau khổ cùng năng lực khuếch đại để liều mạng ư? Selena nhẹ nhàng hỏi trong khi đang trôi nổi cách, góc truyện audio.com, mặt đất 1 mét, Jason không còn bí mật gì khi đứng trước ánh mắt của Selena, người được thừa hưởng sức mạnh không tưởng từ một tồn tại ở thần niệm trần ai giới, vô thượng tiên tri, Selena có thể nhìn thấy tương lai, Selena biết trước mọi dự tính của Jason. Jason đột nhiên kêu gào trong đau khổ, hắn đang bị một bàn tay vô hình bóp lấy rồi nâng lên cao, cả người hắn từ từ biến dạng như thể bị bàn tay vô hình bóp nát. Selena, Bihira tỏ ra kinh ngạc, Aviv giật mình, Selena đừng làm vậy, Selena, những người khác cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá chậm, Selena bóp nát Jason thành đống thịt nát trông cực kỳ kinh khủng, Selena quay đầu nhìn mọi người, với một nụ cười vui vẻ, Selena nói. Em không phải là một bình hoa cần được bảo vệ, em đã có sức mạnh để giúp đỡ mọi người. Đừng đối xử với em như một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Selena đã từng bị bắt giữ bởi một thành viên của tổ chức Zero, người bảo vệ của cô bị giết hại một cách thê thảm, trí nhớ đó vẫn in sâu trong tâm trí của Selena như một sẹo không thể phai nhòa, giờ đây cô không muốn có thêm một vết sẹo nào như thế nữa, cô đã có sức mạnh để bảo vệ những người thân bên cạnh. Trận chiến ở tổng bộ của giáo đình tại Thập Linh Hòa Thành đã khép lại. Nhưng nó sẽ trở thành một mồi lửa để châm ngòi một trận chiến khác với quy mô lớn hơn nữa. Hành tinh Gaia, Trung Châu, vùng đất trung tâm trù phú và phát triển nhất của hành tinh. Một nơi nào đó trong căn cứ hiện đại bên dưới lòng đất. Một người đàn ông lớn tuổi đang mặc bộ đồ trắng như một nhà nghiên cứu khoa học. Ông ta đang quan sát một màn hình biểu hiện kết cấu của cơ thể con người, sau đó là kết cấu của cơ thể con rồng phương Tây. Chốc lát sau, người đàn ông thu hồi tầm mắt. Thí nghiệm thực tiễn rất thú vị, cảm xúc của con người sẽ khiến các cuộc thí nghiệm đó trở nên khó đoán, kết quả thu được rất khả quan, vậy nên cần tiến hành nhiều thí nghiệm thực tiễn hơn nữa, Quang Minh giáo đình tổ chức ca. A, ca, sự tồn tại của các người đúng là kho báu đối với nghệ thuật giả kim. Nếu một người nào nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này thì sẽ nhận ra thân phận của ông ấy, Caden Zekin, một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ của toàn thể nhân loại, người điều hành tập đoàn công nghệ sinh học Zekin, và cũng là người cha ruột của Erika Zekin, cô gái được xứng danh là nữ thần cứu thế ở Đông Châu. Bên trong căn phòng có rất nhiều thiết bị phục vụ mục đích nghiên cứu, trông chúng thật quái đản, có quyển sách Quang Minh Thánh Điển, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, có các bộ phận sinh vật kỳ dị, còn có cả một bộ não như thể đang còn sống bên trong một ống chứa dung dịch. Caden đưa mắt nhìn sang bộ não đó. Hillary cảm giác thế nào khi biết cha ruột đã chết? Bộ não phản ứng rất kịch liệt, có những xúc tu dương ra ngoài và vùng vẫy mãnh liệt thể hiện sự phẫn nộ. Caden cười lớn, đúng vậy, đau khổ tuyệt vọng, phẫn nộ, những cảm xúc đó sẽ khiến Hillary mạnh mẽ hơn để có thể trả thù Quang Minh giáo đình. Hillary, bộ não siêu việt mảnh ghép cuối cùng sẽ hoàn thiện tạo tác vĩ đại nhất của nghệ thuật giả kim sinh vật. Nào, hãy đau khổ hơn nữa, chuyển hóa tất cả cảm xúc đó thành sức mạnh đi. Ha ha ha, gạch nối. Có thể bạn đã biết, đặc quyền dành cho người dân sinh sống trong vùng đất thánh. Người dân trong vùng đất thánh được hưởng các quyền lợi vô hình và hữu hình. Nếu có đặc quyền nào còn thiếu, gocchuyenaudio.com, hoặc sai thì thông báo cho mình biết nhá. Đóng ngoặc đơn, đặc hiệu thánh thổ siêu phàm. 1. Tăng tốc độ tu luyện, tốc độ tìm hiểu pháp tắc cũng như tốc độ nuôi dưỡng thực vật, động vật tùy thuộc vào độ phồn vinh, nó có giá trị từ 0 đến 100, mỗi 10 độ phồn vinh tăng 10%. 2. Người sở hữu dấu ấn vận mệnh thánh giả quản lý vùng đất thánh cũng nhận được đặc quyền đề cao tư chất khi độ phồn vinh đạt đến con số 50 trở lên. Đặc hiệu khi trở thành tín đồ của giáo đình, tăng tư chất lên một bậc nhỏ, biểu hiện cụ thể nhất là độ tinh khiết của linh lực tăng lên một cấp độ. Đặc hiệu danh hiệu giáo hoàng cao cấp của Thanh Vũ ở chương 650. Đặc hiệu thanh kiếm chính nghĩa ở chương 837. Đặc hiệu từ công trình pháp đồ liên kết thần thạch ở chương 858. Quyền lợi của con cháu khi vào học ở các học viện. Được sử dụng hai loại nước thần kỳ của dưỡng sinh trì và câu hồn trì một cách miễn phí, giúp đề cao tư chất về cơ thể lẫn linh hồn. Trở thành mạo hiểm giả sẽ được phép tham gia vào đấu trường ảo chiến thần vinh quang để nhận các phần thưởng hấp dẫn, kèm theo đó là chính sách ưu đãi của công hội mạo hiểm giả dành cho các thành viên đạt đến các cấp độ khác nhau trong khung bậc cấp độ chung. Có thể dùng điểm tiền tài, điểm cống hiến, công lao để mua các vật phẩm quý hiếm của thế giới tu sĩ hoặc đi vào huyễn linh chiến trường để rèn luyện bản thân. Nhận được các thể chất đặc biệt khi Thanh Vũ hoàn thành một số nhiệm vụ của hệ thống, ví dụ ở chương 825 có hơn 100 loại thể chất các cấp độ được phân phối tùy ý cho người dân trong vùng đất tín ngưỡng. Cách chương.